cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, hắn có thể dẫn đầu chúng ta tiếp tục đi tới. Lại muốn một lần tiến về Maracana sân bóng rồi. Đến nay còn nhớ rõ ở kiếp trước ta đi vào Maracana rung động. Lúc kia Maracana đi qua cải biến, đã chỉ có thể dung nạp 8 vạn fan hâm mộ, mà thời đại này Maracana sân bóng đủ dung nạp 20 vạn fan hâm mộ, là trên thế giới lớn nhất sân vận động. Nếu như có thể dùng ta vào bóng để tòa này sân bóng trở nên yên tĩnh im ắng. Hình ảnh quá đẹp không dám nhìn. Ricardo tư mật nhật ký tại đội bóng tiến về bên trong ước châu trước đó. Fabiano Farias lại về tới Brazil. Sáng sớm, hắn mang theo Ricardo tiến về câu lạc bộ, ký xuống Ricardo phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng. Câu lạc bộ chủ tịch Zoya đích thân tới hiện trường, cùng Ricardo thân thiết nắm tay, cũng vỗ Ricardo bả vai, cười nói, hảo tiểu tử, làm rất tốt, tiền đồ của ngươi lại so với Kaká còn quang minh. Sao Paulo sẽ cung cấp cho ngươi ngươi muốn hết thảy, làm ngươi cảm thấy sao Paulo cái này sân khấu quá nhỏ, không cách nào thỏa mãn ngươi phát triển thời điểm, câu lạc bộ cũng sẽ không cản trở giấc mộng của ngươi. Sau đó, câu lạc bộ không kịp chờ đợi cử hành hội chiêu đãi ký giả, hướng toàn Brazil tuyên cáo, chúng ta lưu lại rồi chính mình câu lạc bộ bồi dưỡng thiên tài thiếu niên. Tại buổi họp báo trên, Ricardo đối mặt phóng viên chậm rãi mà nói, cho đủ câu lạc bộ mặt mũi, sao Paulo nuôi dưỡng ta, vì cái này nhà câu lạc bộ hiệu lực là ta trải qua thời gian dài mộng tưởng. Hiện tại rốt cục thông qua hiệp ước hình thức xác nhận xuống tới. Ta đối phần hiệp ước này phi thường hài lòng. Đúng vậy, ta tiền lương rất cao, nhưng ta cho là ta năng lực xứng với phần này tiền lương. Đi châu Âu, hiện tại còn không phải lúc cân nhắc những thứ này. Trước mắt ta lớn nhất tâm nguyện chính là trợ giúp Sao Paulo thắng được 1-2 tòa cúp. Cái này, trận đấu mùa giải mục tiêu. Chúng ta đương nhiên hy vọng có thể thắng được một chút vinh dự. Mà bị hỏi đến phòng thay quần áo, đề lúc, Ricardo cũng khéo diệu địa ứng đối. Đội trưởng Seni là vị xuất sắc lãnh tụ. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn chúng ta phòng thay quần áo phi thường đoàn kết. Ta cùng Luis Quan, hệ rất tốt, giữa chúng ta không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn. Không tin các ngươi có thể hướng hắn cầu chứng. Rico là bạn tốt của ta. Hắn một mực đang tiến bộ. Về phần hắn có thể hay không ra sân, đây là huấn luyện viên chính cân nhắc phạm vi. Đã hồi lâu không có chờ đến cơ hội phỏng vấn. Ricardo các phóng viên đương nhiên cũng phải hỏi liên quan tới hắn vấn đề riêng. Ambrosio, ta cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần. Về sau cũng không có sẽ liên lạc lại. Ricardo nhún vai nói, nàng xác thực mỹ lệ phi thường. Chẳng qua trước mắt ta chú ý chỉ có bóng đá. Chỉ có cùng các đội hữu cùng một chỗ đem Sao Paulo mang vào quý sau thi đấu. Tại răng rắc, nhanh tiếng cửa bên trong. Ricardo lộ ra mỉm cười rực rỡ. Biểu hiện hoàn mỹ không thiếu sót. Mà hắn cùng Sao Paulo ký kết tin tức cũng chiếm cứ đề thăng thể dục truyền thông trang đầu. Thiên tài thiếu niên rốt cục xác định thuộc về. Sao Paulo dùng 4 năm hiệp ước lưu lại rồi. Ronaldo người nối nghiệp. Ricardo, ta tại Sao Paulo rất vui vẻ. Ricardo cùng Sao Paulo ký kết. Kiếm chỉ cúp quán quân. Tranh tài ngày. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện tại Maracana sân bóng lối vào chỗ. Tay nhỏ đặt ở đại thủ bên trong. Dương Tĩnh Dư lộ ra an an tĩnh tĩnh. Hiếu kỳ đánh giá chung quanh trên mặt cuồng nhiệt Flamenco fan hâm mộ. Dương Duệ có chút khẩn trương. Lúc này bọn hắn thân ở đỏ cùng đen hải dương. Đây là một mảnh táo bạo hải dương. Tràn đầy ồn ào cùng bạo động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ấp ủ thành biển động. đem hết thảy dị dạng màu sắc nuốt hết. Dương Duệ bắt đầu hối hận mang theo con gái đến xem cái này trận Sao Paulo sân khách so tài. Hắn luôn cảm thấy nơi này so Afghan còn nguy hiểm, mặc dù không có súng rừng đạn mưa, nhưng là những cái kia flamenco cuồng nhiệt fan hâm mộ tùy thời đều có thể hóa thân thành ác ôn. Một đám ăn mặc flamenco đỏ đen hoành điều quần áo chơi bóng fan hâm mộ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Chính tại lớn tiếng đàm tiếu, ngoặc kép, Sao Paulo hiện tại cũng liền một cái ca ca, không cần lo lắng, ca ca mềm đến giống nương môn giống như, căn bản không có cách nào cùng chúng ta flamenco bổng tiểu tử đối kháng. Còn có cái kia Ricardo, cũng là nhuyễn đàn, nghe nói hắn căn bản không dám dẫn bóng, phòng thủ hắn rất nhẹ nhàng, chấm ngoặc kép. Kỹ nữ nhi tử nha, có thể có cái gì trình độ, những cái kia truyền thông tại mù lẫn lộn mà thôi. Hôm nay chúng ta bọn tiểu tử khẳng định cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh Dư dừng bước lại, Dương Duệ tâm gọi không ổn, giật giật con gái tay nhỏ, lo lắng nhỏ giọng nói, Oliver, Dương Tĩnh Dư nhìn phụ thân một chút. Lại quật cường nhìn chằm chằm mấy cái kia người, lớn tiếng nói, các ngươi không phòng được Ricardo, hắn nhất định có thể đi vào bóng. Flamenco gần nhất trạng thái kém như vậy, đá được cùng chó không cứt đồng dạng, Ricardo có thể đi vào các ngươi ba cái. Mấy cái kia Flamenco fan hâm mộ hung thần ác sát mà quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Đoán chừng bọn hắn cũng không tiện đối nhỏ như vậy hài tử quát tháo. Cực lực muốn hóa giải trên mặt mình hung ác. Kết quả biểu lộ đều trở nên cực kỳ cổ quái. Nó bên trong lớn tuổi nhất một cái nói rằng. Tiểu cô nương, bóng đá là nam nhân vận động. Cái kia Ricardo vẫn là cái tiểu hài tử. Chờ hắn trưởng thành nam tử hảo hán rồi nói sau. Bên cạnh một cái làn da đen thui đen. Mọc ra răng hô châm chọc khiêu khích nói, cũng liền chúng tiểu cô nương ưa thích cái kia loại nương nương khang. Tại vĩ đại flamenco trước mặt, hắn sẽ chỉ bị đá được khóc về nhà tìm mẹ. Cái này người chính là trước đó nói Ricardo, kỹ nữ nhi tử, cái vị kia. Dương Tĩnh Dư không chịu phục, đang muốn tranh luận, Dương Duệ đã dùng sức đem nàng kéo tới sau lưng. Đối mấy cái kia flamenco fan hâm mộ xoay người, thật có lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, mời đừng chấp nhặt với nàng. Nói xin lỗi xong, hắn đứng thẳng lưng lên, bình tĩnh nói, nhưng là Ricardo đúng là một cái rất lợi hại cầu thủ. Flamenco nếu như xem nhẹ hắn, nhất định sẽ chịu khổ đau. Tại Dương Duệ nói xin lỗi thời điểm, Dương Tĩnh Dư quay hàm tức giận đến phình lên. Đối phụ thân trợn mắt nhìn, nghe tới Dương Duệ phần sau đoạn lời nói, nàng mới tươi cười rạng rỡ. Ta yêu ngươi, heo ba ba, cái kia mấy tên flamenco fan hâm mộ đều là hắc hắc mà cười lạnh. Bất quá xem ở Dương Tĩnh Dư tiểu cô nương này phân thượng. Hơn nữa Dương Duệ nói lời nói mặc dù chói tai nhưng cũng không thô lỗ. Bọn hắn cũng liền không có lại so đo. Chỉ là cười lạnh rời đi, Dương Duệ cúi đầu nhìn lấy con gái, nhỏ giọng cảnh cáo nói, đừng có lại gây chuyện, nếu không ta tình nguyện lãng phí hai tấm bóng phiếu, cũng sẽ lập tức mang ngươi trở về. Dương Tĩnh Dư đáng thương nói, biết rồi, người ta không nói, cái này được đi, chờ Dương gia cha con trên khán đài tìm tới chỗ ngồi của mình. Song phương cầu thủ còn tại trên trận làm nóng người. Dương Tĩnh Dư rất nhanh liền tại đám người bên trong tìm được Ricardo bóng người. Nàng giống hoạt bát nai con, nhảy gọi nói, Ricardo, Ricardo, ta yêu ngươi. Dương Duệ mặt đen lên đem con gái kéo tới trên chỗ ngồi. Một mực đè lại, rụt rè điểm, ngươi là thục nữ. Dương Tĩnh Dư bất mãn bĩu môi, còn tốt chung quanh bọn họ đều là Sao Paulo fan hâm mộ. Tất cả mọi người vui cười a mà nhìn xem một màn này. một cái đem Sao Paulo ba màu cờ khoác lên người mập mạp, còn cười híp mắt đưa tay vuốt vuốt Dương Tĩnh Dư đầu tóc. Chúng ta đều là Ricardo fan hâm mộ, tiểu cô nương, hôm nay hắn cũng có thể mang theo chúng ta tiếp tục đi tới. Hắn nhất định có thể. Dương Tĩnh Dư nghiêm túc nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.